Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 148, đó là một nơi cực kỳ khủng bố. Góc truyện audio.com, Ngu Cơ thấy cô đồng ý liền vô cùng vui sướng, hăng hái kéo tay Lý Quả, trông càng thân thiết hơn so với ngày thường, thậm chí có chút bất đắc dĩ. Vừa ăn xong bữa sáng, Ngu Cơ vội vàng nắm tay Lý Quả kéo ra khỏi biệt thự. Lần này không đi đường trước nữa, mà là chạy tới phía sau biệt thự. Chúng ta đang đi đâu vậy? Đi một hồi, Lý Quả không nhịn được mở miệng hỏi. Ban đầu cô cũng không để ý lắm. Sau khi hồi phục tinh thần, mới phát hiện có chỗ bất ổn. Ngu Cơ cười cười, thản nhiên nói, Quả Quả, em muốn đến đỉnh Vạn Xà. Lâu lắm rồi chưa qua đó. Nghe nói lần trước ngài đã đến rồi. Nói xong, phải nhìn cô chằm chằm. Hiếu kỳ muốn thấy phản ứng của cô. Đỉnh Vạn Xà, Lý Quả nghe thấy cái tên quen thuộc, lập tức nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt trắng bệch, nơi đó cực kỳ đáng sợ. Có rất nhiều rắn. Lúc nha lúc nhúc, hết sức khủng bố. Tôi không đi, cô lập tức từ chối. Sau đó xoay người, muốn chạy đi. Thế nhưng, Ngu Cơ quyết đoán giữ cô lại. Quyết không bỏ qua cơ hội này. Vẻ mặt tươi cười nói. Quả Quả, sợ cái gì chứ, rắn ở đó không bò lên được đâu, mà lá gan của ngài cũng nhỏ quá đi, đừng sợ, có em ở đây rồi. Nói xong liền vỗ ngực, tỏ ý bảo đảm, không đi, không đi, có đánh chết cô cũng không đi. Lý Quả liên tục lắc đầu, sợ gần chết, không phải cô chán ghét rắn, nhưng nhiều rắn như vậy, cô cũng sẽ sợ hãi. Buồn nôn nhá, Ngu Cơ giữ chặt cô. Ra sức khuyên nhủ, Quả Quả, chỉ chút chuyện nhỏ thế đã sợ, vậy sau này ngài gặp phải chuyện lớn hơn thì phải làm sao? Chẳng lẽ ngài không muốn sống nữa? Ngài phải dũng cảm hơn, về sau sẽ không cần ỷ lại người khác nữa. Nghe xong lời của Ngu Cơ, Lý Quả đang chống cự cũng dần cảm thấy rất có đạo lý. Đâu có bảo cô tiếp xúc với nhiều rắn như vậy, cũng đâu bảo cô đi xuống. Chỉ là nhìn một cái thôi mà, có thể tăng thêm can đảm, cũng đâu phải chuyện gì xấu. Được rồi, chỉ có điều, không được ở đó quá lâu. Suy xét hồi lâu, cuối cùng cô đành hạ quyết tâm, nặng nề gật đầu, vội vàng ra điều kiện. Thành công rồi, Ngu Cơ thầm vui vẻ, ả buông Lý Quả ra, vội vàng đồng ý, yên tâm đi, chúng ta chỉ vào một lát thôi. Dứt lời. Giống như sợ Lý Quả sẽ đổi ý, liền hấp tấp kéo cô chạy về phía đình Vạn Xà. Lý Quả và Hoàng Nhi đành phải đi theo bước chân của ả. Hoàng Nhi vẫn không có gì, còn Lý Quả đã biến sắc rồi. Càng đến gần đình Vạn Xà, tim cô càng đập liên hồi. Vô cùng dồn dập, vô cùng gấp gáp, cách chương.